Xuyên sách cuộc sống vợ chồng nuôi con hàng ngày ở 70. Chương 2, ánh trăng sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nhìn hai anh em tuổi không lớn. Lần này ra cửa vẫn là lần đầu ngồi thuyền. Bọn họ có thể so với mẹ mình muốn tranh đua hơn. Thuốc say xe chuẩn bị cho hai nhóc đều không dùng đến mà chuyển hết sang bụng của Lâm Vi. Hơn nữa bởi vì trên thuyền đều là các chú giải phóng quân. Sau khi hai anh em lên thuyền vẫn luôn ở trong trạng thái hưng phấn. Buổi tối ăn cơm xong liền mệt nhọc, hoàn toàn không cần người quản, đặc biệt bớt việc. Sau khi đắp chăn xong cho hai anh em, Tông Thiệu lại ngồi trở lại bên mép giường của Lâm Vi. Nhưng không có ý muốn mở miệng nói chuyện. Hai người bọn họ là kết hôn đầu năm 70, đến bây giờ đã trải qua được 4 năm 3 tháng. Thời gian không ngắn, lại có hai đứa nhỏ. Theo lý mà nói tình cảm của bọn họ hẳn là vô cùng thâm hậu. Nhưng trên thực tế bọn họ lại không thân. Bọn họ là ép duyên. Trước khi kết hôn hai người chỉ thấy nhau có 2 lần. Lần đầu tiên là thân cận. Lần thứ 2 chính là đính hôn. Hôn sau cũng không ở chung được bao lâu. Trong 4 năm anh tổng cộng trở về Thạch Thành 2 lần. Một lần là cô sinh hai anh em. Một lần là mẹ anh qua đời. Mà tính tổng cả 2 lần này, anh tính toán đâu ra đấy cũng không ở đủ 1 tháng. Đây cũng là nguyên nhân Lâm Vi tới tùy quân. Tuy rằng cô đối với tình yêu không có gì chờ mong, không ngại cùng Tông Thiệu tôn trọng với nhau như khách cả đời, nhưng tôn trọng nhau như khách cùng người xa lạ vẫn là có sự khác nhau. Phần lớn vợ chồng tôn trọng nhau như khách đều sống không tồi, nhưng người xa lạ hôn nhân lại khó lâu dài. Chỉ là Lâm Vi không nghĩ tới, chẳng sợ vợ chồng quen thuộc, hôn nhân của cô cùng Tông Thiệu cũng khó lâu dài. Bởi vì ngoài sinh ly, còn có tử biệt. 3 ngày trước, lúc lên xe lửa ở Dương Thành, Lâm Vi có một giấc mộng. Cũng là thông qua mộng kia, cô mới biết được bản thân sinh hoạt ở trong một quyển niên đại văn. Nhưng cô vừa không phải là nữ chủ, cũng không phải là nữ xứng. Thậm chí cô ở trong tiểu thuyết đến việc chính thức lên sân khấu cũng không có. Tuy nhiên, cô cũng không tính là vô danh. Bởi vì chồng của cô Tông Thiệu chính là ánh trăng sáng nữ chủ cầu mà không được. Còn cô, lại là ánh trăng sáng của ánh trăng sáng. Cô và Tông Thiệu đính hôn từ trong bụng mẹ. Phu thê ân ái. Mà sau khi cô mất sớm, cả đời anh đều dùng để hoài niệm cô. Cũng không có cưới vợ mới. Cách chương.